Bí mật song sinh, chương 9, góc truyện audio.com. Tại tập đoàn HK, tập đoàn HK là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì châu Á và có sức ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế ở trong cũng như ngoài nước. Trong căn phòng làm việc lớn, có một người đàn ông đang xem từng tập hồ sơ rất là chăm chú. Từng đường nét trên khuôn mặt rất cân đối với đôi mắt sắc như chim ưng. Chiếc mũi cao và thẳng thêm vào đó là đôi môi mỏng nhìn rất quyến rũ. Anh ta chính là Âu Dương Chiết, tổng giám đốc của tập đoàn HK. Âu Dương Chiết được xem như là mẫu người đàn ông hoàn hảo của chị em phụ nữ. Năm 20 tuổi đã đi du học, 24 tuổi đã nắm giữ chức tổng tài của một tập đoàn lớn và nắm giữ những 50 cổ phần của tập đoàn. Anh ta còn được các tờ báo lớn bình chọn là người đàn ông độc thân quyến rũ và quyền lực nhất châu Á. Nhưng cách đây một năm thì Âu Dương Chiết có công khai mình có một cậu con trai 5 tuổi. Tin tức đã làm giới báo chí điên đảo bởi vì vị tổng tài này chưa từng công khai mình đã kết hôn và cũng không ai biết mặt vị phu nhân của vị tổng tài. Này, bà ơi, đột nhiên cách cửa mở ra và có một cậu nhóc chạy vui vẻ chạy vào. Theo sau là người phụ nữ khá lớn tuổi, Thiên Minh. Con làm gì ở đây vậy? Dương Chiết buông tập tài liệu xuống rồi ôm lấy cậu nhóc kia, là bà đưa thằng bé tới đó. Thằng bé nói nó nhớ con, mà sao lúc nào con cũng bận rộn với công việc vậy? Cứ thế này sao có thể kiếm được vợ chứ? Người phụ nữ lớn tuổi nói. Đó là bà nội của Âu Dương Chiết và cũng là chủ tịch của tập đoàn, con sẽ không lấy ai ngoài Ina đâu nội. Với lại con cũng có con trai là Thiên Minh rồi, nội không chấp nhận con bé Ina kia làm cháu dâu đâu. Chính nó đã bỏ con đi suốt 5 năm trời vậy mà con vẫn còn nhớ nó sao? Ta đã chấm cho con một người vợ rồi. Cô gái đó có một xuất thân tốt, tính tình dịu dàng, hiểu lễ nghi và quan trọng là ba của cô gái đó cũng từng là bạn của ba con. Ina bỏ đi cũng là có nỗi khổ riêng. Con sẽ chờ cô ấy vào, sẽ không lấy ai ngoài cô ấy, con dám cãi lời ta sao? Ta nhất quyết không đồng ý. Nếu con kiên quyết chờ con bé đó thì đừng nhìn mặt ta nữa và cũng đừng gọi ta là nội. Bà ấy nói bằng giọng đầy tức giận rồi bỏ đi, ba ơi. Tại sao con không có mẹ vậy? Con cũng muốn có mẹ. Thiên Minh mếu máo nói, thôi được rồi con nín đi rồi ba sẽ tìm mẹ cho con. Dương Chiết nói bằng giọng dịu dàng. Thật sự anh cảm thấy rất khó xử. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên, alo. Cô gái đó đã trốn khỏi bệnh viện sao? Tôi biết rồi, cậu cho người điều tra về cô gái đó đi. Anh nói xong rồi cúp máy. Ánh mắt hiện lên vẻ tà mị. Cô chưa trả ơn cho tôi mà đã trốn rồi sao Thiên Minh? Ba sẽ đem mẹ về cho con. Tại biệt thự của Lâm gia, hắt xì. Không biết ai đang nói xấu mình nữa. Cô nằm trên giường khó chịu nói. Giường người cô cảm thấy rất khó chịu. Đầu đau, mắt thì sưng lên do khóc quá nhiều. Giờ lại bị hắt xì liên tục nữa, thật sự rất khó chịu nha. Mình mà biết ai nói xấu mình là mình nhai đầu kẻ đó. Cách chương.